Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 551, Alice mẹ con. Nakiri Leonora đã sớm nghĩ tới Tham Lâm Phàm. Nakiri Leonora cùng Alice tóc nhan sắc là một dạng, đều là màu xám trắng, nàng người mặc màu tím liền y quần dài. Thoạt nhìn giống như mặc một bộ quần áo ngủ, nơi cổ treo nhiều đá quý màu vàng dây chuyền sao, tăng thêm đắt tiền khí chất, không có sâu này đá quý màu vàng dây chuyền, sẽ cho người thoạt nhìn giống như một cái bị bà chủ gia đình. Nàng trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt đắt tiền yêu thương. Kiều tích, 607, tích, khiến người nghĩ phải bảo vệ nàng. Ánh mắt của nàng cùng nữ nhi con mắt nhan sắc đều là màu đỏ, càng lộ vẻ tươi đẹp, sáng ngời, chung quanh không ngừng truyền tới camera đèn flash. Nakiri Leonora làm Totsuki cao tầng, tới Kyoku Serio ý nghĩa tự nhiên không giống nhau. Nakiri Leonora là Totsuki học viên nghiên cứu ngành Nakiri quốc tế nghiên cứu sẽ ngành dài. Cửa người nọ là ai? Yukihira Zuma vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Hoàng Dung mị thoáng cái con mắt, nói, chẳng lẽ nàng chính là Alice mẫu thân? Isiki Satoshi đi tới, nói, không sai, nàng chính là Alice mẫu thân Leonora phu nhân. Hoàng Dung trong lòng thầm nghĩ, cái này cô gái không có bị Phàm Nhi dễ chịu, cũng đã xinh đẹp như vậy, nếu là bị Phàm Nhi dễ chịu, chẳng phải là so với ta còn mỹ. Leonora mỹ lệ chủ yếu là dựa vào hai cái phương diện, một là huyết thống, một là khí chất, mà Hoàng Dung là toàn năng hình, khí chất, trí tuệ càng phương diện đều là tài trí hơn người, là ưu tú khinh nhờn nữ tính. Bàn về da thịt, Leonora còn không cách nào cùng ban đầu Hoàng Dung so sánh. Hoàng Dung màu da mịn, càng khỏe mạnh, mà Leonora màu da lệch rõ ràng, nàng không có Bắc Âu người cao lớn, vóc người ngược lại tương đối kiều nhỏ một chút. Xin chào, ta gọi là Leonora. Nakiri Leonora đi tới, nói với Hoàng Dung. Hoàng Dung như thế diễm lệ không thể tả. Nakiri Leonora làm sao có thể không biết nàng chính là Hoàng Dung đây? Nàng xem ra căn bản không giống lớp 10 học sinh. Thực tế tuổi tác hẳn là cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Nakiri Leonora thầm nói. Hoàng Dung nói, ngươi chính là Alice mẫu thân đi. Ha ha, ta không rất ưa thích mẫu thân cái này một lần. Sẽ đem ta nói lão. Nakiri Leonora nói, Hoàng Dung có chút kinh ngạc. Xinh đẹp như vậy nữ tử, nói chuyện khẩu khí có chút quá mức đàn bà. Đối phương tựa hồ tương đối kiện đàm. Hoàng Dung nói, ngươi lần này tới hẳn là gặp Lâm Phàm đi. Nakiri Leonora che miệng cười thoáng cái, ôn nhu mềm mại đắt tiền nói, xem ra ta mục đích không gạt được ngươi. Bất quá tại sao không thấy Alice cùng Irina? Các nàng đều tại Phàm Nhi trong phòng, ngươi muốn đi lên thấy các nàng sao? Hoàng Dung hỏi, không như vậy nữ tử, Phàm Nhi nhất định sẽ thích. Há, kia hảo nha, thuận tiện cùng một chỗ cách nhìn. Ta có thể là rất hiếu kỳ Lâm Phàm tiên sinh thực lực. Leonora nói, những người khác tránh ra. Hoàng Dung cùng Leonora hướng trên thang lầu đi tới. Thấy Isiki Satoshi, Yukihira Suma đám người đạt được thành tựu. Hoàng Dung nói, các ngươi không cần đi lên. Chúng ta khả năng không có sớm như vậy đi ra. Là, Hoàng Dung tỷ tỷ, Isiki Satoshi, Tadokoro Kei mấy người kêu. Hoàng Dung mở cửa, bất quá không có đẩy ra. Nói, Leonora 4, 8 không có suy nghĩ nhiều lo. Đẩy cửa ra, thấy Alice ôm Lâm Phàm. Tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Alice, Leonora gọi thoáng cái. Nhắc nhở nữ nhi mình, nàng tới, mẫu thân, ngươi tới. Alice xoay đầu lại, cực kỳ cao hứng nói, có có thể Alice cũng không có từ Lâm Phàm trong ngực đi xuống. Vọt tới Leonora trước người, cho nàng ôm một cái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.